Đẳng cấp ở rể, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Lâm Tử Minh buông lão Sửu ra, thở dài, nhìn Lữ Động Tân đang im lặng trên mặt đất, trong mắt lóe lên vài phân hồi hận cùng cố chấp. Lão Sửu cũng nhìn Lữ Động Tân trên mặt đất, nói: cố gắng đều sẽ có thành tựu, đối xử tốt với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Một khi Lữ Động Tân được thả ra, hắn ta nhất định sẽ báo cho tổ chức La Thiên, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lâm Tử Minh đương nhiên biết sự thật này, cũng biết lão Sửu làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, không trách lão Sửu nữa, nhưng tính mạng của hắn ta mất ngay trước mắt anh vẫn là chịu không nổi. Thiếu gia, trái tim của anh quá nhân từ, chuyện này thật giống với Tiêu Thư. Lão Sửu nói, nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ngây ngốc cười, nói: ha ha, đánh giá của anh và Lữ Động Tận đổi với tôi hoàn toàn trái ngược, hắn ta nói tôi không giống thánh nữ chút nào, tôi độc ác, còn thánh nữ thì rất lương thiện. Lão Sửu mỉm cười, lắc đầu nói: đó là bởi vì Lữ Động Tân không hiểu anh. Trong khi Lâm Tử Minh và lão Sửu đang trò chuyện bên trong, Hàn Kim Long với những người khác đang run rẩy bên ngoài. Vừa rồi lão Sửu đột nhiên xuất hiện cùng một đám người, vẻ mặt uy hiếp, lão Sửu bước vào không nói lời nào, hơn nữa còn chưa chào bọn họ, nhưng bọn họ đã sợ chết khiếp rồi. Được gọi là cái bóng của cái cây nổi tiếng của mọi người, lão Sửu đã quá nổi tiếng ở thành phố Hoa, hắn Ly là một hoàng đế ngầm thực sự, ngay cả người được gọi là đại ca Hàn Kim Long cũng không đủ để nhìn thấy trước mặt lão Sửu, chứ đừng nói đến những con tép như họ. Sau khi lão Sửu xông vào, tất cả đều bị hàng chục người của lão Sửu khống chế, bị vây chặt như bầy gà, rất bát lực, ngay cả Hàn Kim Long cũng không miền. Đùi có người nuốt nước miệng nặng nề thận trọng hỏi: Hàn gia, làm sao lão Sửu lại đột nhiên chạy đến chỗ chúng ta, muốn làm gì vậy? Chúng ta hình như đâu có đắc tội với lão Sửu. Những người khác cũng hoảng sợ nhìn Hàn Kim Long. Hàn Kim Long biệt môi quan hệ giữa lão Sửu và Lâm Tử Minh, vì vậy hắn ta không lo lắng, tức giận nói: chúng mày nghĩ rằng chúng mày thật sự đắc tội với lão Sửu mà lão Sửu vẫn khách sáo với chúng mày như vậy? Với thủ đoạn của lão Sửu đã ném chúng mày xuống biên từ lâu rồi. Đừng lo lắng, lão Sửu là người của chủ tịch, lần này tới đây tìm chủ tịch. Lão Sửu thật sự là dưới trướng của chủ tịch quá tuyệt vời. Hơn nữa chủ tịch trông trẻ như vậy mà lại có nghị lực lớn như vậy, thật quá mạnh mẽ. Đừng nói nhảm nữa, vừa rồi mày không thấy chủ tịch tuyệt thế nào sao? Anh ấy là nhân vật thần tiên, không phải một nhân vật bình thường, nếu không? Hàn gia sao lại đi theo chủ tịch? Vì chủ tịch rất quyền lực, chúng ta có chủ tịch hỗ trợ, vì vậy chúng ta sẽ đi ngang dọc ở thành phố Hoa rồi. Nhất định rồi, bắt đầu từ hôm nay, chủ tịch là bố đẻ của tôi. Không đúng, so với bố đẻ còn quan trọng hơn. Tất cả đều bàn luận sôi nổi, hướng tới tương lai. Nụ cười nơi khóe miệng Hàn Kim Long không thể che giấu, hắn ta cố ý ủ rũ vẻ mặt. Giả bộ nghiêm túc nói: chủ tịch là người cao cao trên trời, mày muốn theo anh ta, giống như cá chép dưới sông vậy, có vô số, còn đên lượt đồ con tép diêu nhà mày như. Ngay khi những lời này nói ra, tâm trạng cao hứng của bọn họ đột nhiên mất đi giật nhiêu, cả người như từ trên mây xuống dưới. Hàn Kim Long lại ho khan một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chỉ cần mày đi theo tao, về sau tao sẽ không đối xử tệ với chúng mày, ai biểu hiện tốt tao sẽ tiên cử với chủ tịch, chỉ cần mày có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch mày không phải lo lắng trong đến cuộc đời của mình nữa. Những lời nói của Hàn Kim Long khiến cảm giác mất mát của họ đột nhiên trỗi dậy. Cách chương.